Đăng Hoa Tiếu, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hữu Tài mặt đầy vẻ vừa buồn vừa vui, vội vàng quỳ xuống bên giường, vừa lau nước mắt vừa gọi mẹ. Trong lòng y trăm nghìn cảm xúc, vốn tưởng hôm nay mẹ mình lành ít dữ nhiều, nào ngờ lại được thoát C, H, E, T trong đường tơ kẽ tóc. Trên đời này, điều vui mừng nhất không gì bằng được lấy lại thứ đã mất. Một phen kinh hãi hóa ra chỉ là hư kinh. Phía sau là tiếng R, NR của người phụ nữ và tiếng khóc nức nở của Ngô Hữu Tài. Lục Đồng đứng dậy, để lại cảnh tượng đẫm lệ này cho hai mẹ con. Ngân Tranh vốn đang lo lắng căng thẳng, giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa giúp Lục Đồng thu dọn hộp thuốc trên bàn vừa cười nói. Hôm nay thật nguy hiểm, may mà cô nương y thuật tinh thông, cứu được người, nếu không với tình cảnh này, nhìn vào ai cũng thấy đau lòng. Cảnh hai mẹ con nương tựa vào nhau, vật lộn để sinh tồn như vậy, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương cảm. Lục Đồng cũng có chút xúc động, đợi thu dọn xong hộp thuốc. Vừa định xoay người thì ánh mắt lướt qua một chỗ, bỗng khựng lại, ở góc tường chất đầy sách. Căn nhà này đơn sơ đến cùng cực, có thể nói là trống trơn bốn vách. Ngoài một cái giường và cái bàn nứt kẽ, hai cái ghế gỗ chân khập khiễng ra, chỉ còn lại đống nồi niêu xong chảo lộn xộn. Những vật dụng đó cũng đều cũ kỹ, không thì dỉ xét thì mẻ góc, nếu để Đỗ Trường Khanh thấy được, chắc sẽ coi là đồ bẩn thỉu mà ném ra ngoài cửa. Thế nhưng trong căn nhà trống trải này, mọi góc tường đều chất đầy sách vở, chồng chất lên nhau từng sấp một, như một ngọn núi cao chót vót, khiến người ta kinh ngạc. Người đọc sách, Lục Đồng nhìn chăm chăm vào những núi sách ở góc phòng. Thần sắc có chút khác lạ, đây là nhà của một người đọc sách, nàng nhìn đến xuất thần. Đến nỗi Ngô Hữu Tài đi đến gần cũng không để ý, cho đến khi giọng nói của người nho sinh gọi nàng tỉnh lại. Lục đại phu, Lục Đồng ngẩng mắt lên, Ngô Hữu Tài đứng trước mặt nàng, ánh mắt có phần căng thẳng. Lục Đồng quay đầu nhìn lại, bà lão đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng thần sắc còn mơ hồ, trông rất yếu ớt. Ngân Tranh đang múc nước cho bà nhấp môi, nàng thu hồi ánh mắt. Nói với Ngô Hữu Tài, ra ngoài nói chuyện đi. Căn phòng rất nhỏ, vừa ra khỏi cửa, bên ngoài sáng sủa hơn nhiều. Đàn gà mái vẫn chưa hay biết chủ nhân vừa trải qua một phen sinh tử. Vẫn thảnh thơi nằm trên đống rơm phơi nắng. Ngô Hữu Tài nhìn Lục Đồng, nửa phần cảm kích nửa phần do dự. Lục đại phu, ngài muốn hỏi về bệnh tình của mẹ sao? Đúng vậy. Lục Đồng im lặng một lúc, mới mở lời, bệnh của mẹ ngài rất nặng, mạch tượng yếu ớt vô lực, trước đây ngài cũng đã mời nhiều đại phu khác xem qua. Chắc đã biết, chỉ là sống thêm được ngày nào hay ngày đó, nàng không lừa dối Ngô Hữu Tài, những an ủi vô vọng cuối cùng chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau của đối phương. Dối trá rốt cuộc không thể thay đổi được hiện thực. Ngô Hữu Tài vừa mới vui mừng chưa được bao lâu, mắt lập tức lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống, Lục đại phu cũng không có cách nào sao? Lục Đồng lắc đầu, nàng chỉ là một đại phu, không phải thần tiên, huống chi cứu mạng người đối với nàng thực ra không phải là sở trường. Bà còn nhiều nhất là 3 tháng nữa. Lục Đồng nói, hãy hiếu kính với bà cho tốt. Ngô Hữu Tài đứng tại chỗ, hồi lâu mới lau nước mắt, đáp một tiếng. Lục Đồng trở vào phòng, viết vài toa thuốc cho Ngô Hữu Tài đi mua về cho mẹ uống. Những thuốc này tuy không thể chữa bệnh, nhưng có thể giúp bà lão sống thoải mái hơn trong mấy tháng còn lại. Khi ra về, Lục Đồng bảo Ngân Tranh lén để lại tiền khám bệnh mà Ngô Hữu Tài đã trả trên bàn. Sạp khá nồng nặc mùi tanh dần dần xa lại phía sau. Ngân Tranh và Lục Đồng im lặng suốt dọc đường không nói gì. Đến khi về đến y quán, Đỗ Trường Khanh đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn táo đen. Thấy hai người về liền bật dậy khỏi ghế, Hôm nay Đỗ Trường Khanh vừa đến y quán đã thấy Lục Đồng và Ngân Tranh không có mặt. Còn tưởng hai người không muốn làm nữa, cuốn gói bỏ đi trong đêm. Đợi khi A Thành nói rõ đầu đuôi mới thôi không đi báo quan. Hắn hỏi Lục Đồng, A Thành nói các người đi khám bệnh cho mẹ Ngô Hữu Tài. Thế nào, không sao chứ, Ngân Tranh đáp, lúc đó tình thế khá nguy cấp, giờ cô nương đã cứu được người về. Nhưng mà người đã bệnh đến cốt tủy, rốt cuộc cũng chỉ đang đếm ngày xuống đất. Đỗ Trường Khanh nghe Ngân Tranh nói xong, cũng thở dài theo, ánh mắt như có vẻ buồn bã. Lục Đồng thấy hắn như vậy, bèn hỏi, ngài cũng quen Ngô Hữu Tài sao? Cả phố Tây đều biết cả. Đỗ Trường Khanh khoát tay, Ngô Hữu Tài ở hàng cá tươi, nổi tiếng là người con có hiếu ở phố Tây mà. Lục Đồng nghĩ ngợi một lúc, lại nói, ta thấy trong nhà y có nhiều sách vở, là định thi khoa cử sao? Định gì nữa? Y từng thi rồi. Đỗ Trường Khanh nói đến Ngô Hữu Tài, không biết là tiếc nuối hay gì khác, đáng tiếc vận khí không tốt. Lúc đầu mọi người đều nghĩ với tài học của y, làm trạng nguyên cũng không chừng. Ai ngờ bao nhiêu năm vẫn chưa đỗ đạt, Đỗ Trường Khanh lại không nhịn được mà trách trời. Cái thế đạo này, sao không mở mắt ra nhìn một chút? Nói xong quay đầu lại, đã thấy Lục Đồng vén rèm vào trong viện, liền chỉ vào tấm rèm tức giận. Sao lại không nghe người ta nói hết? Ngân Tranh, sư thịt, một tiếng. Cô nương hôm nay đi khám bệnh cũng mệt rồi, ngài để nàng ấy nghỉ một lát đi. Đỗ Trường Khanh lúc này mới thôi. Trong viện, Lục Đồng vào phòng đặt hộp thuốc xuống, ngồi xuống bên bàn trước cửa sổ. Trên bàn trước cửa sổ đặt bút giấy, vì là ban ngày ấy nên không thắp đèn. Cái đèn đồng xanh đúc hình lá sen trông như một đóa sen vừa nở, huyền chuyển động lòng người. Trong căn nhà tranh của Ngô Hữu Tài ở hàng cá tươi cũng có một ngọn đèn hoa sen đúc bằng đồng như thế. Lục Đồng trong lòng khẽ động, người đọc sách thường đặt trên bàn một ngọn đèn hoa sen như vậy, cổ kính tao nhã, mang ý nghĩa sau này sẽ hái được đóa sen vàng. Nhiều năm trước, trên bàn học của Lục Khiêm cũng có một ngọn đèn như thế. Khi đó ở huyện Thường Vũ, Lục Khiêm thường thắp đèn đọc sách trong đêm, mẹ sợ hắn đói bụng, nên đêm khuya mang bánh mật đến cho hắn. Lục Đồng thừa lúc cha mẹ không để ý lén lút vào trong, một mạch leo lên đầu bàn của huynh trưởng, ngang chiên chiếm cả đĩa bánh làm của riêng, khiến Lục Khiêm tức giận thấp giọng quát. Này, nàng ngồi trên bàn của Lục Khiêm, hai chân lơ lửng đong đưa, nghiêm chỉnh buộc tội. Ai bảo huynh lén lút ăn đêm sau lưng bọn ta? Ai ăn đêm chứ? Vậy anh đang làm gì? Đọc sách chứ làm gì? Sách gì mà phải đọc ban đêm? Lục Đồng nhét bánh mật vào miệng, tiện tay cầm ngọn đèn hoa sen lên ngắm nghía. Lãng phí dầu đèn quá. Chàng thiếu niên tức đến bật cười, một tay giật lại cái đèn. Muội thì biết gì chứ? Đây gọi là Thanh Đăng Hoàng Quyển Bạn Canh Trường. Cấp thôi đăng hỏa phó công danh. Cấp thôi đăng hỏa phó công danh. Lục Đồng cụp mắt xuống. Ngô Hữu Tài mà hôm nay nàng gặp là người đọc sách, đã nhiều lần dự thi. Nếu Lục Khiêm còn sống, hẳn cũng đến tuổi dự thi công danh rồi. Cha vốn nghiêm khắc, những năm qua sách vở trong nhà chất đống, hẳn cũng như Ngô Hữu Tài này, không còn chỗ đặt chân. Ánh đèn trên bàn nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ chắc sẽ cháy lâu hơn đêm xuân năm đó nhiều. Nhưng Lục Khiêm đã C.H.E.T rồi, chết trong ngục của Hình Mục Ti ở Thịnh Kinh. Lục Đồng không nhịn được siết chặt lòng bàn tay. Ngân Tranh từng giúp nàng dò hỏi, tử tù ở Hình Mục Ti cũng như nơi khác, sau khi hành hình nếu có người nhà đưa tiền thì có thể nhận thi hài về, không có người nhà thì đem đến chân núi Vọng Xuân mà chôn qua loa. Lục Đồng sau đó đã đến gò mả ở chân núi Vọng Xuân. Nơi đó cỏ dại mọc tùm, khắp nơi là xương người bị dã thú ăn còn sót lại. Có thể ngửi thấy mùi tanh nhạt, vài con si ếch, Ó Hoang đứng xa xa sau gò mà, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng đứng giữa mảnh đất hoang vu đó, chỉ thấy toàn thân từ trên xuống dưới mờ á u đột nhiên lạnh cóng. Không thể chấp nhận được việc người thiếu niên phóng khoáng sáng láng trong ký ức cuối cùng lại yên nghỉ tại một nơi bùn lầy như thế này, phơi thây cùng với vô số tử tù, thê thỉ, không nguyên vẹn. Nàng thậm chí không thể phân biệt được trong vô số gò mả này, hài cốt của Lục Khiêm rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Hắn cứ thế, cô độc mà xê, hát, ế, tê đi. Tiếng ve kêu trong sân trở nên trống trải hoang lương. Ánh nắng chưa hè ào ạt đến, xông thẳng lên mặt người, lạnh lẽo không một chút ấm áp, như một cơn ác mộng khiến người ta ngạt thở. Cho đến khi có tiếng người vang lên bên tai, thô bạo cắt đứt giấc mộng, nàng mới dần dần tỉnh lại. Lục đại phu, Lục đại phu. A Thành đứng trước tấm rèm giữa sân và cửa hiệu, gọi to. Lục Đồng mơ hồ quay đầu lại, đáy mắt vẫn còn chút ngơ ngẩn chưa thu lại. Ngân Tranh đang rửa tay trong sân đi tới, vén rèm lên cho A Thành vào nói chuyện. Chuyện gì vậy? Trong tiệm có người muốn mua trà thuốc. Trà thuốc bày trên quầy ngoài bán hết rồi. Đỗ trưởng quầy bảo ngài lấy từ kho ra thêm ra một ít. Nhà kho chính là nhà bếp trong sân. Lục Đồng thỉnh thoảng sẽ làm thêm trà thuốc để sẵn trong hòm, khỏi phải thiếu hàng khi cần gấp. Ngân Tranh ừ một tiếng, vừa theo thường lệ hỏi thêm một câu. Ghi tên là nhà nào? Gần đây Lục Đồng cho lập sổ sách, khách hàng đến mua trà thuốc đều ghi tên hết. Đỗ Trường Khanh từng nói làm vậy quá phiền phức, nhưng Lục Đồng kiên quyết phải làm như thế. A Thành nghe vậy, mặt mày hớn hở nói. Lần này là nhân vật lớn đấy, nghe nói là từ Phạm Phủ Chính Liêm Đại Nhân, Tường Đoạn Quan Thẩm Hình Viện đấy, người đang đợi ở ngoài tiệm. Ngân Tranh vừa định bước đến nhà bếp liền khựng lại. Lục Đồng cũng đột nhiên ngẩng mắt. Quan Hạ Yến rõ ràng còn một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu. Cho dù Đồng phu nhân sẵn lòng giúp đỡ chỉ điểm trong yến hội, để chờ vợ của Phạm Chính Liêm là Triệu Thị mắc câu cũng cần một thời gian dài. Nàng đã chuẩn bị tâm lý kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ có lẽ là trời thấy nhà họ Lục quá thảm, để tin vui này đến sớm. A Thành không để ý đến sự khác thường của hai người họ, trong lòng vẫn còn phấn khích. Phạm Chính Liêm Tường Đoạn Quan Thẩm Hình Viện, đó chính là Phạm Thanh Thiên mà cả kinh thành đều ca ngợi. Ai có thể ngờ được cái quán hẻo lánh của họ, giờ đây ngay cả người từ Phạm Phủ Thanh Thiên cũng nghe danh mà đến mua thuốc. Nói ra thì cả phố Tây này, các thương gia đều phải ghen tị. A Thành nói một hồi, mãi không thấy Lục Đồng trả lời. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra điều gì không đúng. Lục cô nương, không cần lấy nữa. A Thành sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Lục Đồng. Thiếu nữ đứng trước bàn, nhìn ngọn đèn đồng ở góc bàn, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt như có chút đau thương thoáng qua. Hồi lâu, nàng mới mở miệng, nói với người nhà họ Phạm, trà thuốc bán hết rồi, không còn hàng nữa. Cách chương.